Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 492, quỷ học thuyết. 2/10, thu đặt mua. Cái kia nghiên cứu khoa học hạng mục, gọi là quỷ học, chia làm rất nhiều chia nhỏ. Thanh thần phụ trách, là, người quỷ dị tính học. Đơn giản tới nói, liền là người nghiên cứu loại cùng quỷ dị tương tính học thuyết. Cái gì nhân loại cùng loại kia quỷ dị, tương tính tương đối tiếp cận, thích hợp phối hợp cùng một chỗ, tiến hành, vật thí nghiệm, nghiên cứu. Đương nhiên, cầm đao khẳng định không phải thanh thần, hắn chỉ là cái chết nghiên cứu lý luận. Bất quá chính như chính thanh thần nói, hắn từ nhỏ mộng tưởng, liền là làm một nhà khoa học. Cho nên khi tiến vào trò chơi, có cơ hội lấy khác loại phương thức thực hiện mơ ước thời điểm, hắn trở nên phi thường cố gắng. Một cái hoàn toàn mới khoa mục, một cái toàn lĩnh vực mới, tại tất cả người chơi đều là không cơ sở điều kiện tiên quyết, hắn dựa vào tự thân cố gắng cùng học tập, đúng là đem lý luận học phi thường vững chắc, có phần bị Phượng Hoàng tổ chức coi trọng. Hạ Tịch Vũ còn mời qua hắn gia nhập ám ảnh hội. Đâu, cái gì hội? Phương Nguyệt sững sờ. Ám ảnh hội a, thế nào? Thanh thần hiển nhiên không biết ám ảnh hội là tồn tại gì, khả năng không phải Giang Hải thành phố người, không giống với liên thủ hội, lấy Giang Hải thành phố làm cơ sở, phóng xạ phạm vi khuếch tán đến cả nước. Ám ảnh hội loại này tổ chức ngầm, chỉ ở Giang Hải thành phố thế lực cường đại, khu vực khác phóng xạ phạm vi có hạn, cho nên thanh thần không biết, cũng là bình thường. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt hỏi, vậy ngươi gia nhập ám ảnh hội, sao? Không có, ta không thích trong trò chơi sự tình ảnh hưởng hiện thực. Kia không sao, người nói tiếp, quỷ học, chấm ngoặc kép, hiển nhiên, thanh thần là phổ thông lạc hậu người chơi tâm tính, không quen trò chơi cùng hiện thực sinh ra gặp nhau. Điểm rất rõ ràng, đáng tiếc, Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ, nghĩ không ra bị mình đánh chết Hạ Tịch Vũ, lại là, ám ảnh hội, người, đáng tiếc nhân vật đã chết. Thanh thần lại không gia nhập ám ảnh hội, không phải ngược lại là có thể từ manh mối này đem ám ảnh hội cứ điểm tin tức cho moi ra tới. Nghe thanh thần chậm rãi mà nói, Phương Nguyệt đối Phượng Hoàng tổ chức chủ doanh quỷ học xem như có đại khái hiểu rõ. Đơn giản tới nói, liền là nghiên cứu quỷ dị cùng thanh ti huyện nghiên quỷ bộ không có gì khác biệt, chỉ là quy mô cùng nghiên cứu phương hướng bên trên có cực lớn sai lầm. Thanh ti huyện, nghiên quỷ bộ, chỉ là đơn giản nghiên cứu quỷ dị là cái gì cấp bậc, có cái gì đặc thù quỷ dị năng lực, chủ yếu là thông qua chỉnh lý những tin tình báo này công văn, để thanh ti thanh vệ gặp gỡ những cái kia quỷ dị lúc, biết như thế nào phòng bị cùng tiến công, giảm bớt nhân viên thương vong. Mà Phượng Hoàng tổ chức quỷ học, thì là tỉ mỉ nghiên cứu quỷ dị, đem quỷ dị thành phần, như thế nào sử dụng năng lực nguyên lý, khí quan cơ thể sống giải đáo, thi thể cặn bã nghiên cứu các loại phương diện, toàn phương diện trải rộng ra, mà trong đó trọng yếu nhất bộ môn, liền là vật thí nghiệm. Bộ môn nghiên cứu, liền là như thế nào đem quỷ dị đặc tính, năng lực, lực lượng, cắm vào đến nhân loại thể nội, loại này cắm vào phương thức. Có thể là giải phẫu khâu lại, khí quan thay thế, cũng có thể là quỷ dị ép nước trực tiếp uống. Lại hoặc là thủ đoạn khác, tóm lại phương thức thiên kỳ bách quái, nhưng mục đích đều là giống nhau. Kia cũng làm nhân loại ta có lực lượng quỷ dị. Phương Nguyệt không hiểu nghĩ đến mình tiềm năng kích phát lúc. Hai mắt đen nhánh, lưu máu đen quỷ dị hóa hình tượng, nhịn không được hỏi. Đó không phải là cùng nhân loại bị quỷ dị phụ thể về sau, thân thể quỷ dị khôi phục đồng dạng, không sai biệt lắm, chỉ là tại cái tiền đề này dưới, còn bảo lưu lại nhân loại ý chí, cùng nhân loại thực lực tu vi, đem cả hai hợp hai làm một, đó chính là cứ điểm nghiên cứu, quỷ học, mục đích cuối cùng, hợp hai làm một, người quỷ hợp nhất. Phương Nguyệt lập tức sửng sốt. Trong đầu hiện lên mới vào trò chơi lúc, Thực chỉ quỷ, muốn cho mình rót độc canh hình tượng. Còn có cổ nguyệt thôn nội ứng. Mộc tử, nói qua những lời kia. Cho nên, quỷ dị bên kia đang nghiên cứu. Làm sao đem người chuyển hóa làm quỷ dị. Mà nhân loại bên này, ngược lại đang nghiên cứu làm sao đem quỷ dị cùng người kết hợp với nhau. Đồng thời sử dụng hai cỗ lực lượng. Hai bên tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm, đều khiến người ta cảm thấy điên cuồng cùng hoang đường. Nhưng hết lần này tới lần khác đều là có thực tế thao tác ghi chép. Phương Nguyệt nhịn không được nghĩ đến Thanh Loan lâu người sống sót quỷ dị phụ thể về sau. Lại đột nhiên cắt đứt sự tình. Một cái đáng sợ phỏng đoán. Tại Phương Nguyệt trong đầu chậm rãi hiển hiện. Sẽ không phải. Quỷ dị bên kia nghiên cứu khoa học tiến độ. Đã hoàn thành một cái tiểu đột phá. Tại từ đem người biến thành quỷ dị khoa học kỹ thuật trên cây. Nhỏ nhỏ đốt sáng lên chi nhánh lộ tuyến. Đó chính là thông qua phụ thể tại nhân loại trên người quỷ dị. Có thể tùy thời để phụ thể tại nhân loại trên người quỷ dị khôi phục. Cũng có thể tùy thời kết thúc. Như mình phỏng đoán trở thành sự thật. Thanh Ti huyện, lớn nguy. Đây là đem ẩn nấp tính điểm đầy a. Tưởng tượng một chút, nếu nhân loại bị quỷ dị đại quy mô phụ thể, nhưng lại có thể khống chế từ xa lúc nào khôi phục. Còn có thể tùy thời kết thúc. Đây là đem phụ thể nhân loại làm vật chứa đồng thời. Còn có thể coi như con tin sử dụng. Theo một ý nghĩa nào đó, quỷ dị bên kia nghiên cứu khoa học tiến độ, cũng đã nghiên cứu đến người quỷ hợp nhất lộ tuyến. Cùng Phượng Hoàng tổ chức vật thí nghiệm, có dị khúc đồng công chỗ. Bình thường quỷ dị phụ thể là quỷ dị giết chết người, chiếm cứ người thân thể. Cũng không phải thật sự là đem người chuyển hóa làm quỷ dị. Đây là hai khái niệm. Về phần Phương Nguyệt tiến vào trò chơi đêm thứ nhất, nhìn thấy tiểu nam hài thông qua ăn màu đen cho tàn biến thành quỷ dị. Đó cũng là cực nhỏ xác suất. Thuộc về chúng sổ số còn nhỏ xác suất. Cơ hồ có thể không cần tính. Quỷ dị nhóm muốn nghiên cứu là như thế nào ổn định đem nhân loại chuyển hóa làm quỷ dị. Mà không phải loại này cơ hồ có thể không cần tính xác suất sự kiện. Giờ khắc này, Phương Nguyệt cảm thấy rất quái dị. Rõ ràng hai bên, một cái là sát hại nhân loại quỷ dị, một cái là giết hại nhân loại hắc ám tổ chức. Kết quả rút đi tầng kia ra. Hai bên đều mẹ nó là nhà khoa học. Quỷ học gia là mẹ nó tại khoa học kỹ thuật phát triển trên đường. Thẳng tiến không lùi người mở đường. Tuy nói một cái phục vụ tại quỷ dị, một cái phục vụ tại nhân loại thôi. Rõ ràng là đối lập hai cái thế lực. Kết quả hiện tại kết quả cuối cùng, lại có chút trăm sông đổ về một biển. Đi tới cùng một mục tiêu phương hướng bên trên. Người biến quỷ dị, từ căn nguyên trên tiêu diệt nhân loại. Thiên hạ đại đồng, người quỷ hợp nhất, hoàn toàn mới giống loài. Thiên hạ đại đồng, bất quá đây chỉ là Phương Nguyệt người phỏng đoán. Đoán chừng hai bên ý nghĩ, đều không phải cái gì thiên hạ đại đồng, mà là có cái gì càng sâu xa hơn mục đích tại. Trước mắt, vật thí nghiệm, phương diện, như ngươi thấy, đã có một ít thành công án lệ, chỉ bất quá tại tương tính hoàn mỹ phù hợp, đồng thời nhân loại thực lực bản thân cường đại, còn muốn dung nhập hoàn mỹ cao phù hợp cường đại quỷ dị. Kế thừa đặc tính thực lực, phát huy nhân loại tự thân võ đạo lực lượng. Cái này thực sự quá khó khăn, cho nên thành công án lệ có, nhưng cơ bản đều là thất bại phẩm, hoặc là chỉ có thể sử dụng lực lượng quỷ dị, hoặc là chỉ là dùng võ đạo lực lượng, nếu không thân thể sẽ làm trận sụp đổ. Cá nhân ta là đem nội bộ đem những này, vật thí nghiệm, xưng là một, không phiên bản, lúc nào đánh hạ nan quan, liền có thể nghiên cứu ra hai, không phiên bản, tin tưởng khi đó. Hai cái này kết hợp lại vật thí nghiệm, cũng không phải là gân gà, mà là cường đại đại ngôn từ. Thanh thần kiêu ngạo ưỡn ngực, cuối cùng, vẫn không quên tổng kết một câu. Tóm lại, hết thảy hiệu quả cũng là vì hướng. Quỷ linh can, dựa vào, lúc nào có thể phục hồi như cũ. Quỷ linh can, hiệu quả, lúc nào chúng ta hạng mục coi như thành công. Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.